thể đang cố ngăn ta nhìn thấy ký tự Run. Tuy nhiên, sâu thẳm bên trong, cậu thoáng thấy nghi ngờ. Chẳng lẽ cậu đang hoa mắt, phải chăng Run này thực ra không có ở đó? Senior Sully đột nhiên bật cười. Thần linh, biểu cảm của ngươi thật là vô giá. Còn về ký tự Rune, vậy là có một ký tự Rune, sao ta phải quan tâm chứ? Thực ra, sao ngươi phải quan tâm? Ngươi có vẻ hoàn toàn mất tự chủ rồi đấy. Sunny cao mày, im lặng một lúc, rồi thở dài. Đúng vậy, sao cậu lại phải quan tâm đến một ký tự Rune chứ? Ừ, nó có thể mang một ý nghĩa nào đó, như là gợi nhắc về hy vọng chẳng hạn. Nhưng một ký tự Rune đơn lẻ thì không đủ để rút ra được điều gì. Có lẽ chỉ là vì cậu quá chán nản nên đã làm lớn chuyện lên từ hư không. Có lẽ cậu đang cố gắng hết sức để không nghĩ về những điều khác, như số phận của Đông Nam Cực, hay về Rain, hay chính bản thân cậu. Với một tiếng thở dài, Sandy duỗi người trên tấm gỗ cổ xưa và nhìn chằm chằm vào màn xương. Đông Nam Cực rất có thể đã bị hủy diệt. Đây là một bi kịch kinh hoàng và là một vết thương cá nhân của Sunny. Lần đầu tiên trong đời, cậu đã cố gắng hành động dựa trên những nguyên tắc vừa mới nhen nhóm của mình và thất bại. Cuối cùng, sự can thiệp của cậu không có ý nghĩa gì cả. Ừ, cậu đã ngăn các đại gia tộc gây ra cái chết cho nhiều dân thường và binh lính chính phủ, nhưng với những đại ác ma giờ đang hoành hành khắp khu phía nam, thì bao nhiêu trong số những người cậu từng cứu sống sẽ còn sống sót? À, cảm giác này thật cay đắng, mùi vị của thất bại đau đớn đến mức khiến cậu không muốn có bất kỳ mong muốn nào nữa. Để không bao giờ dám áp đặt ý chí của mình lên thế giới lần nữa, để không bao giờ thử lần nào nữa. Thật trẻ con, cậu chẳng khác nào một kẻ tập sự mới vung kiếm tập một lần, không thành công, rồi ngay lập tức từ bỏ ước muốn học kiếm thuật. Đã mất bao nhiêu ngàn lần vung kiếm, thì cậu mới có thể nắm được những kỹ thuật cơ bản trên bờ biển bị lãng quên. Một lần thất bại, dù có đau đớn đến đâu, cũng không phải là lý do để ngừng cố gắng. Dù vậy, ngay cả khi cậu có thể vượt qua được nỗi thất vọng và cảm giác chai sạn của mình, thì sự thật phũ phàng vẫn không thay đổi. Chuỗi ác mộng mới chỉ là khởi đầu của một thảm họa toàn cầu. Sunny không biết thế giới hiện thực sẽ bị hủy diệt trong bao nhiêu năm nữa, có thể là một vài năm, một chục năm, hoặc 100, nhưng cậu tin vào lời Morgan khi cô nói rằng đó là điều không thể tránh khỏi. Quy mô của sự thật này quá lớn, khiến cậu thậm chí không thể nào hiểu nổi. Đó là sự kết thúc của thế giới, hay không? Mình đang bị mắc kẹt trong ác mộng thứ ba, và có thể sẽ chết ở đây, nhưng Rain đang ngoài kia, trong thế giới thực, nếu có thể bị một thảm họa toàn cầu nuốt chửng bất cứ lúc nào. Sunny không thể không cảm thấy bồn chồn, chán nản và lo sợ cho em gái mình. Ít nhất thì Serpent, Sa Hồn cũng ở bên nó sẽ bảo vệ con bé. Dù vậy, sự hé mở của tương lai đen tối buộc cậu phải nhìn xa hơn trải nghiệm và động cơ của riêng mình. Sunny đã phải vật lộn chống lại rất nhiều điều kể từ khi trở thành một Awakened, người thức tỉnh. Nỗi phẫn uất cá nhân của cậu khi bị gắn kết với Nephis, mong muốn mạnh mẽ hơn cô ấy và thoát khỏi xiềng xích số phận, sự thù địch với các đại gia tộc và tham vọng muốn thấy càng nhiều người càng tốt sống sót qua chuỗi ác mộng. Tất cả những điều này đều quan trọng và có lý do riêng của chúng, nhưng bị chúng che mắt, cậu chưa bao giờ thực sự nghĩ đến cuộc xung đột cơ bản và quan trọng nhất, phần lớn bởi nó luôn có vẻ quá lớn và xa xôi để có thể ảnh hưởng đến một kẻ nhỏ bé và không đáng kể như cậu. Nightmare Spell, lời nguyền ác mộng, thứ đang chậm rãi ăn mòn loài người. Giờ đây, khi đã biết rằng thế giới hiện thực đã đạt đến điểm không thể quay lại, Sandy không thể làm ngơ trước nỗi kinh hoàng đang lơ lửng phía trước nữa. Điều này thật là tức tối. Ta không thể tin rằng rốt cuộc ta lại là kẻ ngu ngốc hơn giữa hai chúng ta. Khi Nephis từng nói với cậu rằng mục tiêu của cô là phá hủy Spell, Sandy đã gọi cô là kẻ điên, và cậu vẫn tin rằng cô thật điên rồ. Khao khát của cô chẳng khác gì một sự điên loạn thuần túy. Tuy nhiên, hóa ra thế giới mà họ đang sống lại là một thế giới của sự điên loạn. Vậy nên người có suy nghĩ lầm lạc chính là Sunny, kẻ chỉ muốn mở một cửa hàng memory, ký ức, và sống một cuộc đời yên bình. Nhìn lại, có thể mong muốn chinh phục tất cả các ác mộng và phá hủy spell của Ned là hơi điên rồ, nhưng mong muốn được tự do, khỏi tất cả, và sống vô lo của Sunny thì lại là một sự điên rồ thần túy. Những người duy nhất có lý trí, có lẽ là những kẻ nằm đâu đó giữa hai thái cực này, nằm trên chiếc bè tạm bợ, bị kéo qua màn sương mù vô tận bởi dòng nước chảy xiết. Sunny bỗng bật cười lớn. Giờ mình đã hiểu. Sinner Solace liếc nhìn cậu với vẻ tò mò. Người thấy gì? Nếu không phiền ta hỏi. Sunny im lặng một lúc. Không, chỉ là đột nhiên mình nhớ lại một cuộc trò chuyện cũ thôi. Nhiều năm trước, trong nhà thờ đổ nát của thành phố bóng tối, Effie khi đó vẫn còn là một người xa lạ, đã nói với Sunny một điều kỳ lạ. Cô đã bảo rằng, cõi mộng không phải là địa ngục, như mọi người vẫn nghĩ, mà ngược lại là một thiên đường. Một thiên đường tối tăm và tàn nhẫn, nhưng vẫn là thiên đường, một thiên đường mà tất cả bọn họ xứng đáng nhận được. Giờ đây, Sunny đã hiểu rằng Effie nghĩ vậy vì cô mắc kẹt trong một cơ thể không hoàn thiện và phải ngồi xe lăn trong thế giới thực, nhưng lại có được cơ hội để khỏe mạnh và tràn đầy sức sống trong cõi mộng. Tuy nhiên, đó không phải là lý do duy nhất. Effie cũng tin rằng thế giới thực đang chết dần không phải vì lời nguyền, mà vì chính con người đã hủy hoại hệ sinh thái mà họ cần để tồn tại. Thậm chí, thế giới thực có thể đã chết từ lâu nếu không nhờ những Awakened, người thức tỉnh, và những món quà mà họ nhận được từ Spell, lời nguyền. Điều cuối cùng, cô nói với cậu, khi đó là, một ngày nào đó, trong tương lai, sẽ có nhiều người coi cõi mộng là thiên đường, giống như cô đã làm. Đây chính là điều mọi thứ dẫn đến, đúng không? Nếu Sunny cố gắng suy nghĩ thực tế về tương lai, thì sự hủy diệt của thế giới thực không nhất thiết phải đồng nghĩa với sự diệt vong của loài người. Nhân loại vẫn sẽ tồn tại. Phần nhỏ của nhân loại có quyền truy cập vào cõi mộng. Chính xác hơn, thế giới này có hàng trăm ngàn Awakened, vài trăm Master và vài chục Sen. Nhưng con số đó sẽ sớm tăng lên nếu chuỗi ác mộng là dấu hiệu báo trước, thì lời nguyền ác mộng đang bắt đầu lan tràn một lần nữa. Sắp tới, sẽ có một lượng lớn người nhiễm bệnh, vô số Sleeper, người ngủ mới, vô số Awakened mới. Số lượng Master cũng sẽ nhiều hơn, và cả số lượng Saint. Ngay cả khi thế giới thực bị nuốt chửng, những người này sẽ có thể sống sót trong phần nhỏ của cõi mộng mà nhân loại đã chinh phục được. Nhiều điều sẽ bị mất đi, nhưng các pháo đài, Citadels, cũng không còn xa để đạt đến mức tự cung tự cấp, đặc biệt là những pháo đài lớn như Bastion và Ravenheart. Chúng đã như những thành phố rồi. Vậy, đây là nó sao? Đây là tương lai sao? Trong số 3 tỷ người, chỉ một vài triệu sẽ sống sót. Sunny vẫn nằm bất động, nhìn chằm chằm vào màn sương. Trên Âu, Solace im lặng. Đây ít nhất cũng là tương lai mà các bá chủ tin tưởng. Sunny từng nghe rằng các bá chủ từ lâu đã từ bỏ thế giới thực. Giờ đây, cậu hiểu rõ hơn vì sao, và vì điều gì, các đại gia tộc vẫn đang nỗ lực xây dựng một nơi đặt chân cho nhân loại, khắc ra một mảnh đất có thể sinh sống trong cõi mộng. Lý do của họ thật tàn nhẫn và u tối, nhưng cũng thực tế. Sunny khẽ động đậy, nhưng đó không phải là tương lai duy nhất có thể xảy ra. Vẫn còn một tương lai khác, tương lai mà Nephis tin tưởng. Nephis, người coi các bá chủ là kẻ phản bội và tội đồ không phải vì họ đã phá hủy gia đình cô, mà vì họ đã từ bỏ việc cố gắng chống lại Spell. Nếu một Supreme, thực thể tối thượng mới xuất hiện, nếu Supreme ấy vượt qua được ác mộng thứ 5 và trở thành Sacred, thực thể thiêng liêng, hoặc thậm chí là Divine, thần thánh, thì sao chứ? Vậy ai có thể nói trước tương lai sẽ diễn ra thế nào? Có lẽ nếu một vị thần ra đời từ loài người, một phép màu thần thánh sẽ cứu tất cả. Đó chẳng phải là một giấc mơ ngọt ngào sao? Chắc chắn, xác suất để điều đó xảy ra gần như bằng không. Điều đó hoàn toàn không thực tế. Đó là điều không thể. Chỉ là một chút mơ, mộng hão huyền. Tuy nhiên, Sunny không thể không tự cho phép mình đắm chìm trong giấc mơ phi thực tế đó một lúc. Cậu quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào ký tự rune duy nhất được khắc trên mảnh gỗ cổ xưa của chiếc bè tạm bợ. wish, điều ước, dù cậu biết rằng phép màu sẽ không xảy ra, cậu vẫn mong nó có thể xảy ra. Nhưng rồi, vậy điều ước của Sunny là gì? Cậu muốn được tự do, bất chấp mọi thứ. Cậu vẫn muốn được tự do, cậu muốn có sự lựa chọn, muốn trở thành chủ nhân của số phận mình, chứ không phải kẻ nô lệ. Cậu cũng muốn mạnh mẽ, đủ mạnh để phá vỡ xiềng xích của mình và bảo vệ những người mình yêu thương. Cậu muốn sống một cuộc sống tốt đẹp. Đã đến lúc ngừng suy nghĩ về bức tranh lớn và tập trung vào những gì mình phải làm ngay bây giờ. Phần lớn những người cậu quan tâm giờ đã ở trong ác mộng này. Một vài người trong số họ vẫn còn ở thế giới thực, bao gồm cả Rain. Vậy nên, mục tiêu của cậu khá đơn giản. Trước hết, cậu phải sống sót, cậu cũng phải tìm bạn bè của mình, và đảm bảo rằng họ cũng sống sót. Sau đó, tất cả phải chinh phục được ác mộng thứ ba, và quay trở lại thế giới thực. Dù một vị thần có thể sẽ không giáng thế để cứu loài người, chết có thể sẽ không, trong mọi trường hợp, điều đó sẽ không xảy ra sớm. Vì vậy ít nhất trong vài năm tới, tương lai sẽ diễn ra theo cách mà các bá chủ hình dung. Trong tương lai đó, giá trị của một sen sẽ vô cùng lớn. Một sen sẽ không dễ bị bỏ qua hay bắt nạt thực tế. Điều ngược lại mới đúng. Vậy nên, Sunny phải trở thành một sen. Đây cũng khá là thuận tiện, vì cậu đã ở trong ác mộng thứ ba, và con đường duy nhất để thăng hoa chính là hoặc chết, hoặc vượt qua nó. Ngoài ra, khi trở thành sen, cậu sẽ có thể mang mọi người, thậm chí cả những người bình thường và cõi mộng. Vậy nên, nếu thế giới thực thật sự bị hủy diệt, cậu sẽ có thể cứu Rain và một vài người khác khỏi sự diệt vong đó. Sunny lại gặp một cơn ác mộng. Khi tỉnh dậy trong cơn mồ hôi lạnh, cậu không thể nhớ rõ đã mơ thấy gì, nhưng lại bị đè nặng bởi cảm giác khủng khiếp về một ám ảnh đen tối, đáng sợ và ngấu nghiến tâm trí. Tâm trạng của cậu có vẻ đã bị tổn thương nghiêm trọng hơn mình nghĩ, vì cứ liên tục gặp phải những cơn ác mộng như vậy. Mà điều này cũng không hẳn là vô lý. Xét đến những gì đã xảy ra trong trận chiến tại hộp sọ đen, và sau đó, mình nên triệu hồi nightmare, cơn ác mộng, và để nó canh giấc ngủ của mình. Có thể nó cũng sẽ chỉ được vài cơn ác mộng nữa. Ngay khi nghĩ đến điều đó, Sunny cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cái chỉ trong giây tiếp theo, chiếc bè bên dưới, cậu trao đảo, và rồi, tiếng nước chảy êm đềm bỗng trở thành tiếng gầm rú đinh tai nhức óc. Sunny bị hất khỏi bề mặt gỗ lạnh và bị cuốn xuống đáy nước, cảm thấy nước tràn vào miệng và mũi. Cậu thầm chửi thề, lập tức dùng giác quan mở rộng ra xung quanh và cố tìm lại mảnh gỗ quen thuộc. Dù sao thì đó là nơi trú ẩn duy nhất của cậu trong màn sương mờ ảo này. Chiếc bè đang ở cách cậu vài mét bên trên, chống lại dòng chảy. Sunny bơi lên, tuy nhiên, có điều gì đó kỳ lạ. Vùng nước xung quanh trước kia vốn tối đen giờ lại tràn ngập ánh sáng, và càng lên cao thì nó lại càng sáng rực. Cuối cùng, khi vươn lên khỏi mặt nước, Sunny nhắm chặt mắt lại, bị ánh mặt trời làm chói ló. Lớp sương mù dai dẳng đã biến mất, đẩy cơ thể khỏi dòng nước xiết. Sunny bơi về phía chiếc bè tin cậy của mình, treo lên bề mặt gỗ trơn ướt, rồi phun một ngụm nước ra. Sau đó, cậu vuốt lại mái tóc ướt nhẹp và từ từ mở mắt. Sau nhiều ngày chìm trong ánh sáng lờ mờ của màn sương ma quái, đôi mắt cậu phải mất vài giây mới quen được với ánh sáng ban ngày. Chậm rãi, một cảnh tượng choáng ngợp hiện ra từ ánh sáng trắng. Sunny khẽ há hốc miệng. Trước mặt cậu, trải dài đến tận chân trời là một vùng nước trong veo và lấp lánh. Ánh mặt trời dịu dàng phản chiếu từ mặt nước, khiến cho cả thế giới như được giải đầy ngọc quý. Cao trên bầu trời xanh, thẳm rộng lớn, bảy mặt trời đang chiếu ánh sáng đẹp mê hồn. Một mặt trời đang mọc lên từ phía xa bên phải của cậu, nhuộm cả bầu trời, và dòng nước đang chảy bằng hàng ngàn sắc tím nhạt. Màu sắc của buổi bình minh dần sáng lên, rồi biến thành một vùng trời xanh biếc rộng lớn, ngay trên đầu Sunny. Xa về bên trái cậu, một mặt trời khác đang chìm dần vào dòng nước đỏ máu, khiến thế giới như bùng cháy trong ánh sáng đỏ rực. Chân trời phía đông đang đón bình minh, còn chân trời phía tây đang dần chuyển sang hoàng hôn. Tuy nhiên, nơi Sunny đứng lại đang là giữa trưa. Cậu nhìn chăm chú vào khung cảnh không thể tin nổi ấy một lúc, ngỡ ngàng rồi khẽ chuyển người và quay lại. Đằng sau chiếc bè, thế giới vẫn y hệt, chỉ có nước mà thôi, không còn dấu vết nào của màn sương mù, cứ như thể nó chưa từng tồn tại. Sunny thở dài, rồi quay người về phía bắc, hay ít nhất là theo hướng mà cậu cho là phía bắc, bởi mặt trời duy nhất đang mọc lên ở bên phải của cậu. Đây cũng là hướng dòng chảy tiếp tục cuốn chiếc bè trôi đi. Cậu dành một chút thời gian để chiêm ngưỡng cảnh quan lạ lùng và kỳ diệu của thế giới ác mộng. Khung cảnh này làm mình nhớ đến điều gì đó. Sunny nán lại trong giây lát, nghĩ ngợi, rồi cậu hít một hơi thật sâu. Bảy mặt trời rực rỡ, vùng nước trong veo bao là. Điều này khiến cậu nhớ đến biển linh hồn. Sâu si, linh hồn của mình có lẽ cũng sẽ trông như vậy nếu cậu có lõi linh hồn rực sáng thay vì các lõi bóng tối tối đen. Dĩ nhiên, cậu chỉ có 5 lõi bóng tối, và nước trong linh hồn của cậu yên lặng, không chút dao động. Biển linh hồn của cậu cũng nhỏ vô hạn, vẫn còn những khác biệt khác nữa, nhưng thế giới trước mắt cậu dường như đẹp đẽ đến kỳ lạ. Như thể không phải là một nơi bình thường. Điều này đặt ra một câu hỏi, mình đang ở chỗ quái nào vậy, không thấy dấu vết của sa mạc đâu, cũng chẳng có kim tự tháp đen, tất cả những gì Sunny có thể thấy là nước sáng lấp lánh và bảy mặt trời kỳ lạ. Cậu biết rõ rằng bầu trời, bao gồm các thiên thể trên đó, không giống nhau ở các vùng khác nhau trong cõi mộng, nhưng cậu khá chắc chắn rằng mình chưa từng đến gần một nơi nào như thế này, và chắc chắn trong sa mạc ác mộng, Nightmare Desert, không hề có gì như vậy. Cậu có thể miễn cưỡng tưởng tượng rằng Spell đã đưa mình về một quá khứ xa xôi, đến mức sa mạc vẫn còn là đáy biển. Tuy nhiên, ngay cả điều đó cũng không thể giải thích được sự kỳ lạ của bầu trời đầy sắc màu trên kia. Rốt cuộc chúng ta đã bước vào loại hạt giống nào thế này? Tiếng nước bắn tung tóe vang lên, và Sinus Solis, tội lỗi của sự an ủi, ung dung bước qua mặt nước để đứng lên chiếc bè gỗ. Hắn ta hoàn toàn khô ráo và không chút nào núng trước sự thay đổi. Cảnh vật đột ngột, một nụ cười nhẹ nở trên khuôn mặt trắng như sứ của hắn. Thật là một cảnh tượng tuyệt vời, phải không? Sunny lặng lẽ gật đầu, rồi đột nhiên nhìn chăm chăm vào chỗ mà bóng dáng kia đang đứng, phần gỗ nhạt màu đó tối và ướt đẫm nước. Khi màn sương biến mất một cách bí ẩn, chiếc bè chắc hẳn đã lật úp, để lộ mặt dưới của nó, và mặt dưới đó dày đặc những đường nét hỗn loạn, điên cuồng, chúng là những ký tự run, hàng ngàn ký tự, tất cả hòa vào nhau thành một tấm thảm điên cuồng. Nhưng không chỉ có run, Sunny nhận ra một số ký hiệu khắc thô ráp, nhưng có những ký tự khác hoàn toàn xa lạ với cậu, với một cảm giác lạnh sống lưng. Cậu nhận thấy rằng, thậm chí, còn có những chữ cái quen thuộc trong ngôn ngữ của loài người, được Spell dịch lại. Tất cả các ký hiệu đều lặp đi lặp lại, cùng một thông điệp, ước, hãy cẩn thận với những gì người ước, ước, cẩn thận với những gì người mong muốn ước, cẩn thận. Hãy cẩn thận với những gì người ước ước. Sunny, sững lại, những từ ấy cứ tiếp tục, tràn ngập bề mặt gỗ cổ xưa, trong khi chúng đứt đoạn và đan xen vào nhau, giống như ký tự rune đơn lẻ ở mặt kia của chiếc bè. Trông cứ như thể chúng đã được khắc vào lớp gỗ vô cùng bền chắc ấy bằng móng tay của ai đó. Các nét khắc thô ráp và điên cuồng, như sâu sắc và mạnh mẽ, Sunny cau mày. Cảm thấy một cảm giác không thể cưỡng lại muốn tránh xa khỏi tấm thảm run rẩy của những ký hiệu điên cuồng này. Cậu cảm nhận được một luồng điên cuồng dữ dội tỏa ra từ chúng, và bản năng mách bảo rằng nếu ở gần có thể bị lây nhiễm sự điên loạn này. Tuy nhiên, không có chỗ nào để tránh đi, cả chiếc bè đều bị bao phủ bởi những ký hiệu điên loạn ấy. Phần cậu có thể nhìn thấy phần nơi Sinus Solis đang đứng bình thản, và cả phần nơi cậu đang quỳ đều đầy những ký hiệu này. Bỗng dưng căng thẳng, Sunny quay đi và nhìn lại vùng nước lấp lánh tuyệt đẹp một lần nữa. Hãy cẩn thận với điều mà người mong muốn. Sunny suy nghĩ về những lời này, dù cảm giác rằng việc suy ngẫm quá kỹ có lẽ không phải là điều khôn ngoan. Tệ luồng điên loạn tỏa ra từ những ký tự khắc trên gỗ quá mạnh mẽ để có thể phớt lờ. Hình ảnh hàng ngàn ký tự run khắc vào mặt dưới của chiếc bè gỗ khiến Sunny không khỏi cảm thấy bất an. Tuy nhiên, điều thực sự khiến cậu cảnh giác lại chính là bản thân các ký tự đó, có những rune quen thuộc và cả các biểu tượng lạ lẫm, Dù Sunny đã nghiên cứu rộng rãi các ngôn ngữ được biết đến trong cõi mộng, cậu có thể dễ dàng thừa nhận rằng vẫn có thể tồn tại các hệ thống chữ viết mà cậu chưa từng thấy. Dù vậy, thật kỳ lạ là chúng không chỉ hoàn toàn xa lạ với cậu, mà cũng chẳng có nét tương đồng nào với bất kỳ thứ gì mà cậu từng gặp qua. Nhưng làm sao lại có chữ viết của ngôn ngữ loài người ở đây? Điều này mới thật sự khiến cậu hoang mang. Có khi nào có ai đó từ đội quân sơ tán đã vào ác mộng này trước rồi? Nhưng không, điều này không có lý. Khả năng một người thức tỉnh từ thế giới của cậu vào cùng một ác mộng, tìm thấy chính xác mảnh gỗ này, rồi khắc các chữ cái từ một chục ngôn ngữ khác nhau, một số trong đó thậm chí ngay cả một nhà nghiên cứu như Sunny cũng chưa từng biết đến vào gỗ trước khi biến mất không để lại dấu vết nào. Thật quá mong manh, chưa kể rằng các dấu vết đó trông không hề mới. Chúng dường như đã được tạo ra từ rất lâu trước đây. Vậy thì, rốt cuộc điều này có ý nghĩa gì? Thực tế, toàn bộ ác mộng này có ý nghĩa gì? Không có hình ảnh thời gian đảo ngược khi Sunny bước vào ác mộng, dường như đã có hàng triệu người đã thử thách ác mộng này. Trước cậu, không có sa mạc, không có kim tự tháp, thay vào đó, chỉ có bảy mặt trời, và một vùng nước tưởng chừng vô tận lấp lánh dưới ánh sáng của chúng. Không có điều gì hợp lý cả, ngay cả những cái bóng của cậu cũng trông bối rối. Khẽ rên gì, Sunny xoa thái dương và liếc nhìn Sin of Solace, tội lỗi của sự an ủi. Ngươi nghĩ gì về tất cả những điều này? Bóng trắng mỉm cười nhìn cậu. Ta là một phần của ngươi, nên ngươi chắc hẳn đã biết rồi, đúng không? Nhận ra rằng hắn vừa nhắc lại chính lời của mình, Sunny thở dài và quay đi. Đồ khốn, Sin of Solace bật cười. Sunny đứng bất động một lúc, cố không nhìn vào những ký tự rune. Sau đó, cậu quan sát bảy mặt trời, trong một lúc lâu, có quá nhiều thứ kỳ lạ diễn ra, và cũng có nhiều điều mình không biết. Thế thì, hãy thử nghĩ về những gì mình đã biết đi. Cậu đang nổi trên một mảnh gỗ giữa một vùng nước rộng lớn, tuy nhiên, vùng nước đó cũng kỳ lạ. Nó có vẻ rộng lớn như đại dương, không thấy đất liền đâu, nhưng lại là nước ngọt trong veo, và toàn bộ vùng nước đó dường như cũng đang chảy, chuyển động theo một hướng nhất định. Nước ngọt và dòng chảy nhất quán. Nếu Sunny gạt đi quy mô không tưởng tượng nổi của nó, thì chẳng phải nơi này là một dòng sông sao? Một dòng sông còn lớn hơn cả những đại dương, rộng lớn nhất. Nhưng vẫn là một dòng sông. Vậy thì, có dòng sông nào như vậy không? Sunny khẽ di chuyển. Thực tế thì, mình có biết về một dòng sông được mô tả là vĩ đại. Một dòng sông tồn tại bên ngoài thời gian và chảy không ngừng từ tương lai về quá khứ. Dòng sông vĩ đại, Great River. Nó được nhắc đến trong mô tả của Stifle Scream, tiếng thép bị bóp nghẹt, cũng có lời ám chỉ về một bí mật đáng sợ ẩn giấu ở cửa sông của nó, trùng hợp, hoặc có thể, không, một cửa sông nào đó cũng được nhắc đến trong mô tả của Shroud of Graceless Dust, tấm áo lụa của hoàng hôn không vinh quang. Theo đó, các Sibu đã đến lăng mộ của Ariel và đón nhận cửa sông, Estuary, sau khi giọng nói của các vị thần lặng im. Đó là cách họ đã gục ngã, nếu cửa sông mà các Sable đón nhận là cửa sông của dòng sông vĩ đại, nơi chứa đựng một bí mật kinh hoàng thì, dòng sông vĩ đại và lăng mộ của Ariel rõ ràng có sự liên kết, nhưng bằng cách nào, tại sao Spell lại đưa Sunny vào dòng nước của dòng sông vĩ đại, sau khi chạm vào một trong những khối xây dựng của kim tự tháp đen, và nếu đây thực sự là dòng sông vĩ đại, thì phải chăng cậu thực sự đang trôi về quá khứ ngay lúc này? Sunny đứng bất động một lúc, nhìn vào vùng nước lấp lánh và bảy mặt trời rực rỡ. À, đau đầu quá, cậu khá chắc rằng mình đã đúng. Và đây thực sự là dòng sông vĩ đại tồn tại bên ngoài thời gian. Điều đó sẽ giải thích vì sao hình ảnh của lăng mộ Ariel bị gián đoạn và vì sao cậu không thấy sự đảo ngược thời gian như thường lệ lúc đầu ác mộng. Có lẽ là vậy. Tuy nhiên, cậu vẫn không biết điều gì sẽ xảy ra khi ở trên dòng sông vĩ đại, và ác mộng này liên quan đến điều đó như thế nào. Một suy nghĩ khó chịu đột nhiên xuất hiện trong đầu. Mình sẽ không rời khỏi ác mộng ở quá khứ nếu mất quá nhiều thời gian để chinh phục nó. Đúng chứ? Sẽ thật kỳ quặc nếu dòng chảy của dòng sông vĩ đại cuốn cậu về quá khứ xa xôi đến mức cậu xuất hiện trong thời tiền sử của thế giới thực, nơi không có nightmare creatures, sinh vật ác mộng nhưng lại có rất nhiều khủng long. Nhưng rồi, dòng sông này lẽ ra tồn tại ngoài thời gian, vậy nên khả năng cao là, nếu cậu sống sót qua ác mộng, cậu sẽ trở lại thế giới thực chính xác vào thời điểm cậu đã rời khỏi đó. Nghĩ kỹ lại thì, nếu ác mộng này có một mối quan hệ kỳ lạ với dòng chảy thời gian, thì có thể lý giải vì sao 13 triệu người thách đấu, nhiều hơn số lượng người thức tỉnh trong thế giới thực, đã rơi vào ác mộng này. Có lẽ họ đã, đang, và sẽ bước vào ác mộng ở các thời điểm khác nhau trước khi Sunny được sinh ra, trong lúc cậu còn sống, và thậm chí là rất lâu sau khi cậu đã chết. Đó là một suy nghĩ rất rối rắm và cực kỳ rắc rối. Vì điều đó có nghĩa là trong suốt thời gian ấy, không ai trong số họ đã chinh phục được ác mộng, Sunny dùng mình. Nhưng mình chỉ đang đoán thôi. Mình có thể hoàn toàn sai về tất cả mọi thứ. Thực tế, khả năng cao là mình sai. Cậu vẫn cần thêm thông tin, dù Sunny có trí nhớ rất tốt và có thể dễ dàng nhớ lại các mô tả về dòng sông vĩ đại, cậu vẫn quyết định triệu hồi các ký tự rune để kiểm tra lại những ký hiệu lấp lánh xuất hiện trong không trung trước mặt cậu. Tên Sunless, tên thật Lost From Light, lạc lối khỏi ánh sáng, cấp bậc Ascended, thăng hoa, Class Tyrant, bạo chúa, loại bóng tối 5/7, mảnh bóng tối 1236/5000, ký ức Silver Bell, chuông bạc Puppeteer Ash Crowd, áo choàng của kẻ điều khiển Midnight Shore, mảnh vỡ nửa đêm. Cậu tìm kiếm các ký tự rune của Stifle Scream, nhưng rồi bất ngờ khựng lại trong quá khứ, nhận được một ký ức mới, luôn là sự kiện quan trọng và đáng nhớ với Sunny. Rốt cuộc, với khả năng giải mã bí mật của các bùa chú ẩn trong chúng, ký ức là một trong những công cụ mạnh mẽ nhất của cậu. Sunny dựa vào kho vũ khí linh hồn của mình rất nhiều. Tuy nhiên, theo thời gian, tầm quan trọng của những ký ức ấy dần giảm đi đáng kể. Dĩ nhiên, cậu vẫn dựa vào chúng, nhưng dạo gần đây, hầu hết các phần thưởng từ Spell, ác mộng ma pháp đều quá yếu so với sức mạnh hiện tại của cậu, hoặc kém hơn một ký ức mà cậu đã sở hữu, trừ một số ngoại lệ hiếm hoi. Giá trị của chúng chủ yếu nằm ở việc mở rộng phạm vi dệt phép thuật và làm nhiên liệu cho sự tiến hóa của các bóng tối của cậu. Vì vậy, có một ký ức mới không còn là một sự kiện đáng nhớ như trước, nhưng cũng không đến mức khiến Sunny có thể quên mất rằng mình đã nhận được nó. Chuyện quái gì vậy? Gần đây, cậu thường nói câu này rất nhiều. Sunny bối rối, nhưng không thể phủ nhận những gì cậu thấy. Quả thật, có một chuỗi ký tự runer mới ở cuối danh sách ký ức của cậu. Một chuỗi cậu chưa từng nhận ra, cũng như chưa từng thấy trước đó. Cậu cau mày, rồi liếc một cách nghi ngờ về phía Sin of Solace, tội lỗi của sự an ủi. Sau một thoáng do dự, Sunny chọn cách không nói gì và quay sự chú ý trở lại với các ký tự runen. Không chỉ ký ức mới xuất hiện một cách đột ngột, mà tên của nó cũng khiến cậu cảm thấy một nỗi bất an sâu sắc. Chuỗi ký tự rune đó là ký ức Key of the Estuary, chìa khóa của cửa sông. Sunny nhìn chằm chằm vào nó trong một hoặc hai phút, đầy lo âu. Cậu vừa mới nghĩ về lăng mộ của Ahira, dòng sông vĩ đại và cửa sông của nó, và giờ điều này, tên của ký ức đó có nghĩa gì? Nó từ đâu mà có? Và, quan trọng hơn cả, nó xuất hiện khi nào? Cậu chưa giết bất kỳ sinh vật nào, hay bất kỳ ai, sau khi bước vào ác mộng, các bóng tối của cậu đều đang trong biển linh hồn chúng, cũng không thể đã giết bất kỳ sinh vật ác mộng nào, trừ Soul Serpent, xà hồn. Nhưng nếu Rain đã bị tấn công bởi một ác quỷ và Serpent đã giết nó trong khi bảo vệ cô bé, thì Spell vẫn nên thông báo về vụ giết chóc và việc thu được ký ức cho Sunny. Tuy nhiên, cậu không nghe thấy giọng nói của nó kể từ khi bước vào ác mộng. Có lẽ điều đó đã xảy ra trong lúc cậu ngủ. Với biểu cảm trầm ngâm, Sunny rời sự chú ý khỏi ký ức bí ẩn và liếc nhìn danh sách các bóng tối của cậu. Các ký tự rune của Soul Serpent vẫn nhạt nhòa và bất động, nhưng chúng vẫn ở đó, nghĩa là Ignis Serpent chưa bị phá hủy. Nó sẽ không để bất cứ điều gì xảy ra với Rain mà không hy sinh bản thân trước. Vì vậy, chắc chắn Rain vẫn ổn, cô bé phải ổn. Đột nhiên, Sunny cảm thấy tim mình trở nên lạnh lẽo và nặng nề. Cậu nhìn vào khung cảnh nước lấp lánh đẹp đẽ với một ánh mắt u ám. đôi mắt đầy lo lắng và bóng tối. Sau đó, cậu khẽ lắc đầu và nhìn xuống. Chuyện này không có lý chút nào. Khả năng một con quái vật ngẫu nhiên ở MKSC xa xôi nào đó mang đến cho Sunny một ký ức liên quan đến dòng sông vĩ đại là bao nhiêu? Tại sao nó lại làm vậy? Sunny mím môi, thở dài nặng nề và quay lại với các ký tự rune, tập trung vào X-ray key, chìa khóa của cửa sông, khiến các ký tự lấp lánh khác xuất hiện trong không trung. Ngay khi Sunny bắt đầu đọc chúng, biểu cảm của cậu thay đổi. Ký ức, key of the X-ray, cấp bậc ký ức, supreme, tối thượng, tim cậu ngừng đập một nhịp. Đồng thời, sự bất an của Sunny càng sâu sắc hơn. Lẽ ra cậu nên cảm thấy phấn khích khi phát hiện ra mình sở hữu một ký ức mạnh mẽ như vậy. Tuy nhiên, thay vào đó, tất cả những gì Sunny cảm thấy chỉ là một nỗi sợ lạnh lẽo, bởi vì cậu tin chắc rằng không có gì trong hai thế giới này là miễn phí. Vậy nên, việc đột nhiên có một ký ức tối thượng từ hư không chỉ khiến cậu cảm thấy lo lắng. Serpent, có thể nào đã giết một Groy, Nightmare Creature, sinh vật ác mộng vĩ đại? Soul Serpent là một Ascended Tyrant, bạo chúa thăng hoa, cũng như Sunny, bản thân Sunny không đủ mạnh để dám đối đầu với một đại ác quỷ. Cơ hội sống sót của cậu trong một cuộc chiến như vậy không phải là bằng không, nhưng cũng rất gần với con số đó. Các thân xác của Skinwalker chính là minh chứng, cao mày. Sunny nuốt xuống những câu hỏi và tiếp tục đọc. Cấp bậc ký ức, V, cấp bậc 6. Cậu không thèm nghĩ về những hệ lụy và chuyển ngay đến phần mô tả. Điều thật kỳ lạ là phần mô tả lại ngắn gọn, chỉ có vài ký tự run up lánh. Mô tả ký ức, câu trả lời là sự lãng quên. Sunny u ám nhìn chằm chằm vào chuỗi ký tự ngắn ngủi đó. Bối rối, câu trả lời, cậu bối rối, câu trả lời cho câu hỏi nào? Phải chăng sự lãng quên là chìa khóa cho cửa sông? Ý nghĩa của điều này là gì? Hay không phải sự lãng quên, mà là Oblivion, quỷ của lãng quên, quỷ của lãng quên, nhưng gã quỷ dễ bị lãng quên, đó có liên quan gì đến việc này? Sunny xoa mặt, sau đó liếc nhìn các bùa chú của ký ức bí ẩn. Tuy nhiên, cậu thất vọng khi nhận ra không có thêm gợi ý nào ẩn trong các ký tự rune. Tất cả những gì cậu thấy là bùa chú ký ức, mô tả bùa chú, và chỉ có vậy. Có vẻ như chỉ có một bùa chú, nhưng nó không có tên và không có mô tả. Nó giống như bùa Where is my eye? Trong Weaver S. Mask. Bùa này cũng chưa có tên cho đến khi Sunny sử dụng nó. Nhưng có một điểm khác biệt. Where is my eye? Là một bùa chú chủ động, còn bùa của Estuary Key lại có vẻ là một bùa chú bị động. Sunny hít một hơi thật sâu. Vậy, xác suất Soul Serpent đã giết một Ray Terror trong lúc mình ngủ, và rằng ký ức nhận được là do đó liên quan đến dòng sông vĩ đại là bao nhiêu? Đó là lời giải thích hợp lý duy nhất, nhưng logic của lời giải thích đó lại cực kỳ đáng nghi. Cậu đứng bất động một lúc lâu, rồi thở dài và triệu hồi Key of the Estuary. Dĩ nhiên sẽ thận trọng hơn nếu trước tiên nghiên cứu ký ức bí ẩn trong biển linh hồn, nhưng bằng cách nào đó Sunny cảm thấy không muốn chạm vào nó trong linh hồn của mình. Chẳng mấy chốc, những đốm sáng tối tăm tụ lại xung quanh lòng bàn tay của cậu, rồi từ từ hình thành nên một mảnh đá đen sắc nhọn. Mảnh đá đen sắc nhọn hoàn toàn đen và mắt lạnh khi chạm vào, gợi nhớ cho Sunny về các khối đá xây dựng lăng mộ của Ariel. Không có đặc điểm nào trên nó, cũng không có ký tự rune hay hình ảnh nào được khắc trên bề mặt. Nên nó chỉ là một mảnh đá thô ráp, có kích thước vừa lòng bàn tay, trông như thể ai đó ngẫu nhiên nhặt nó lên từ mặt đất. Vì bùa chú bí ẩn của Estuary Key là bùa bị động, nên nó sẽ có hiệu lực ngay khi ký ức được triệu hồi. Tuy nhiên, nếu nó đang làm điều gì đó, Sunny cũng không nhận ra, cậu không cảm thấy có bất kỳ thay đổi nào, cả trong bản thân mình lẫn thế giới xung quanh. À, mình cảm giác như đang phát điên. Cậu liên tục bị tấn công bởi nhiều câu hỏi kỳ quái hơn kể từ khi bắt đầu ác mộng, và không câu nào có câu trả lời. Lại còn có một câu trả lời dường như chẳng có câu hỏi. Ngay cả Sin of Solace cũng trở nên có chút kỳ quặc. Lẩm bẩm một lời nguyền rủa nhẹ, Sunny tập trung và nhìn vào bên dưới bề mặt của mảnh đá đen sắc nhọn. Dù bùa chú không có tên và không có mô tả, cậu vẫn có thể tự nghiên cứu cấu trúc phép thuật của nó. Rốt cuộc, giờ đây, cậu cũng có một số kiến thức về phép dệt, và có thể cảm nhận trực giác về mục đích của các phép dệt khác nhau. Bên trong Estuary Key, có một tấm thảm khổng lồ của các chuỗi, tinh chất huyền bí. Đây không phải là phép dệt phức tạp nhất mà Sunny từng thấy. Phép dệt của Weaver S. Mask mới là thứ đó, nhưng nó vẫn cực kỳ phức tạp và vô cùng tinh vi. Một phép dệt như vậy vượt xa tầm cỡ những gì cậu có thể tự tạo ra, ít nhất là ở hiện tại. Sunny choáng váng. Tuy nhiên, điều khiến cậu choáng váng không phải là sự tinh vi hay phức tạp tần tảo. Thay vào đó, thứ làm cậu ngạc nhiên chính là những chuỗi tinh chất đó, bởi vì không giống như các chuỗi của tinh chất linh hồn cấu thành các phép dệt của mọi ký ức do Spell tạo ra. Những chuỗi này không sáng lấp lánh mà bạc trắng. Các chuỗi của Memories, ký ức, do Spell tạo ra được cấu thành từ Soul Essence, tinh chất linh hồn. Ít nhất, Sunny chắc chắn như vậy, chúng là những sợi ánh sáng bạc, thanh khiết và vô hình. Tuy nhiên, các chuỗi mà chính Sunny tự mình đan vào lại được tạo nên từ Shadow Essence, tinh chất bóng tối, dù chúng là một sự thay thế hoàn hảo cho các chuỗi ánh sáng, nhưng lại hoàn toàn đen tối. Đây chính là lý do vì sao các mảnh ghép Memories cậu chỉnh sửa lại, giống như một tấm thảm đan xen giữa ánh sáng và bóng tối. Tuy nhiên, Weave, kết cấu của Estuary Key, chìa khóa cửa sông, không hề có ánh sáng. Mọi chuỗi trong tấm thảm rộng lớn và tinh vi của nó đều là màu đen, như thể được tạo ra từ Shadow Essence. Nó giống hệt như Seed Souvenir, chiến tích phòng thủ, mà Sunny từng tạo ra và dùng để giết Goliath. Sunny nhìn chằm chằm vào mảnh đá đen sắc nhọn, ngơ ngác, chuyện gì, chuyện quái gì đang diễn ra ở đây? Làm sao có thể có một memory như thế này nếu cậu không tự tạo ra nó? Đột nhiên, trên mặt Sunny đẫm mồ hôi lại, ta đã quên đi một phần ký ức của mình. Sao? Lãng quên. Câu trả lời chính là sự lãng quên. Sunny khẽ động đậy và tay cậu theo phản xạ chạm về phía bên cạnh, sẵn sàng nắm lấy một vũ khí. Sheen of Solace, tội lỗi của sự an ủi, quan sát sự hoảng loạn của cậu với nụ cười thích thú. Vài giây trôi qua, rồi thêm vài giây nữa, Great River, dòng sông vĩ đại, vẫn yên bình và hoang vắng, không một mối đe dọa nào. Dần dần, Sunny tự cho phép bản thân thả lòng. Kể cả nếu ta có mất trí nhớ, điều đó vẫn không giải thích được memory chết tiệt này. Sunny, chắc chắn rằng cậu không đủ khả năng để tạo ra một spell weave, kết cấu pháp thuật với độ lớn và phức tạp như thế. Cậu vẫn còn cách trình độ đó rất xa. Nếu nói về khả năng diệt đan, quan trọng hơn cả, cậu biết chắc chắn rằng mình chưa đủ khả năng giết một Great Terror, nỗi kinh hoàng vĩ đại, để thu thập 6 Supreme Soul Shards, mảnh linh hồn tối thượng. Dù memory này có là một memory nhân tạo đi nữa, những Soul Shards ấy có thể đã đến từ 6 Great Beasts, dã thủ vĩ đại thay vì, hoặc 6 Sovereigns, bá chủ. Sheen of Solace đề nghị, với nụ cười, chế nhạo. Sunny giật mình, rồi liềm về phía ảo ảnh, mặt cậu trắng bệch hơn bình thường. Ha ha, buồn cười thật. Cậu không có khả năng giết 6 Great Beasts, thậm chí, có lẽ, còn không giết được một con. Vậy, nghĩa là gì đây? Giờ thì cậu thực sự cảm thấy như mình sắp phát điên. Một Supreme Memory, cấp 6 bất thình lình xuất hiện trong linh hồn cậu. Và hơn nữa, nó còn có vẻ như được tạo ra từ Shadow Essence. Chuyện này kỳ quái quá sức. Sunny rên rỉ, ôm lấy đầu, và đứng yên trong vài phút, chìm vào suy nghĩ. Một lúc sau, sự kích động của cậu có vẻ giảm đi đôi chút. Chuyện này vẫn có thể lý giải được, dù có lẽ các cách lý giải đó có phần kỳ lạ. Trước hết, việc các chuỗi của Weave của Estuary Key có vẻ như được tạo ra từ Shadow Essence không có nghĩa là nó do Sunny tạo ra. Có thể đã tồn tại một sinh vật bóng tối khác có khả năng dệt ở đây. Thực tế thì Sunny chưa bao giờ nhận được một memory khi giết một sinh vật bóng tối. Ai mà biết, có lẽ tất cả các memories nhận được từ việc giết những cái bóng đều giống như thế này. Vậy nên, vẫn có thể là đâu đó trong thế giới thức, Serpent đã giết một Great Terror, vốn từng là một sinh vật bóng tối, và Sunny nhận được phần thưởng, một memory tình cờ liên kết với Great River, khi cậu đang ngủ. Tất nhiên, thật khó tin khi nghĩ rằng, chuyện như vậy đã xảy ra. nhưng Sunny đã sống với attribute, thuộc tính, fated, định mệnh trong nhiều năm. Nếu có một điều cậu đã học được, thì đó là đừng bao giờ nói không bao giờ. Mọi kiểu trùng hợp bất khả thi đều có thể xảy đến với cậu. Ngoài ra còn có hai cách lý giải khác. Một trong số đó là bằng cách nào đó, Sunny đã cải thiện đáng kể khả năng dệt của mình, kiếm được 6 Supreme Soul Shards, tạo ra Key of the Estuary. Và sau đó, quên hết mọi chuyện. Trong quá trình đó, không một ký tự rune nào khác thay đổi. Class, số lượng Shadow Fragments, bộ sưu tập Memories và trạng thái của các Shadows đều giống hệt trước khi cậu bước vào Nightmare. Mặc dù vậy, đó không hoàn toàn là sự thật. Có một điều về cậu đã thay đổi, và thay đổi đến mức đáng sợ. Đó là Sin of Solace. Linh hồn của thanh kiếm bị nguyền hoàn toàn khác với trước đây, nhưng đó là điểm khác biệt duy nhất. Dù vậy, cách lý giải thứ hai này còn khó tin hơn cả cách thứ nhất, có quá nhiều điều về nó không hợp lý. Cách giải thích thứ ba liên quan đến Great River và bản chất của thời gian, vì thời gian hoạt động kỳ lạ trong ác mộng này, có lẽ, chỉ là có lẽ, Sunny sẽ tạo ra Key of the Estuary trong tương lai, nhưng bằng cách nào đó cậu đã có thể sở hữu nó ngay trong hiện tại. Thật sự cậu chẳng biết gì nhiều về thời gian, hay đúng hơn là, cậu biết về nó không nhiều hơn bất kỳ người nào khác. Sunny không phải không biết gì, nhưng chính thời gian cũng trở nên méo mó ở đây. Dù sao thì, cậu cũng không rõ nó hoạt động thế nào trên Great River. Vậy thì, ai dám chắc điều như vậy không thể xảy ra. Cách giải thích thứ ba là kỳ lạ nhất, nhưng bằng cách nào đó, nó lại có vẻ hợp lý hơn hai cách còn lại. Sunny hủy bỏ Estuary Key và lặng lẽ nhìn về phía không gian bao la của dòng nước chảy trước mặt mình. Bảy mặt trời đang từ từ di chuyển trên bầu trời xanh. Tóm lại là mình không có ý tưởng nào về việc tại sao lại lạc vào con sông này thay vì ở Nightmare Desert, không biết gì về dòng sông vĩ đại này. Thực sự là gì? Không có gợi ý nào về cách chinh phục ác mộng, và cũng không biết những người khác đang ở đâu. Thêm vào đó, có một memory bí ẩn trong linh hồn mình. Và Sin of Solace dường như đã trải qua một sự thay đổi kỳ lạ. Sunny thở dài trong lúc thưởng thức cảnh đẹp. Thật tuyệt, Sin of Solace liếc nhìn cậu với nụ cười. Thật vui, khi thấy ngươi có tâm trạng tốt. Rồi, ảo ảnh ấy lùi lại một bước, nhàn miệng cười. Nhưng, Sunny, ngươi không nên để lo là trong tình huống như thế này chứ. Sunny cau mày trong giây lát, rồi đột ngột mở to mắt. Cậu đã bị cuốn vào chuỗi tiết lộ kỳ lạ, và bị du ngủ trong cảm giác an toàn giả tạo bởi vẻ yên bình tuyệt đẹp của Great River. Vì thế, cậu đã chậm mất một giây để cảm nhận một cái bóng khổng lồ đang trồi lên từ độ sâu, ngay bên dưới mình. Mảnh ván trôi nổi ấy đã sống sót qua vô số năm trôi dạt theo dòng chảy của Great River, dòng sông vĩ đại và cứng cáp đến mức ngay cả Sunny, một Ascended Tyrant, bạo chúa thăng hoa, cũng không dễ dàng để lại một vết xước nào trên đó. Tuy nhiên, chỉ trong chớp mắt, nó đã bị nghiền nát hoàn toàn, hàng ngàn ký tự run điên loạn khắc trên bề mặt của nó bị phá hủy. Tất cả những gì còn lại chỉ là những mảnh vụn li ti, và thậm chí, chúng cũng biến mất chỉ một tích tắc sau khi bộ hàm khổng lồ khép lại. Một chiếc đầu khổng lồ, giống loài rắn, trồi lên khỏi mặt nước, hai con mắt quái dị đang nhìn chằm chằm vào Sunny với vẻ đói khát và giận dữ. Những chiếc vảy xanh lơ lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời, mỗi chiếc lớn và dày hơn cả lớp giáp của một xe thiết giáp quân sự hạng nặng. Sinh vật này vô cùng to lớn, cổ xưa và dường như đang phát điên, nhưng Sunny đã ở trên không. Chiều cao từ cú nhảy thẳng đứng của cậu quả là đáng kinh ngạc, tạo ra một khoảng cách lớn giữa cậu và cái mõm nhọn sắc như dao của con quái vật. Tuy nhiên, điều đó không mấy ý nghĩa, vì con rắn biển khổng lồ vẫn tiếp tục trồi lên khỏi mặt nước, để lộ cái cổ như một tòa tháp của nó. Bộ hàm của nó lại mở ra, như cánh cổng của vực thẳm đen ngòm. Một giây sau, nó đã vươn lên cao hơn 20 mét trên không, đe dọa nuốt chửng Sunny chỉ trong nháy mắt. Khốn thật! Làm sao mà một con quái vật to đến thế lại muốn ăn một thứ nhỏ bé như mình chứ? Nhưng một lần nữa, Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng, vốn không thực sự quan tâm đến cơ thể của con người. Điều chúng muốn là linh hồn, và nói về linh hồn thì linh hồn của Sunny, tuy nhỏ bé, nhưng vô cùng mạnh mẽ. Chết tiệt, Sunny xoay người trên không và đá xuống dưới. Cậu không hề cố gắng tấn công con rắn biển, thay vào đó, cậu dùng một trong các chiếc răng của nó, như một bàn đạp để đẩy mình lên cao hơn. Phép tính thời gian cho thao tác tuyệt vọng này phải cực kỳ chính xác, và chỉ một sai sót nhỏ sẽ dẫn đến cái chết. Nhưng Sunny là người có tốc độ rất nhanh, đặc biệt là khi được cả năm Shadow hỗ trợ, và nếu con quái mất một chiếc răng vì cú đá này thì càng tốt. Tuy nhiên, chiếc răng của con rắn biển không hề gãy dưới cú đá mạnh của Sunny, thậm chí có vẻ như ngược lại. Nếu không nhờ có Bonewave dẹp xương, chân của Sunny có lẽ đã gãy rồi. Chiếc răng khổng lồ của con rắn dường như hoàn toàn không thể phá hủy, như một khối đá pha lê ngọc bích, nhăn nhó vì đau. Sunny bay cao hơn lên bầu trời, và sinh vật ấy tiếp tục đuổi theo. Cơ thể dài của con rắn vẫn tiếp tục trồi lên khỏi mặt nước, để lộ kích thước và độ dài đáng sợ của nó. Chỉ từ phần nhỏ có thể nhìn thấy, cậu đoán rằng con quái vật dài ít nhất vài trăm mét, nó đúng là một Leviathan. Chúa ơi! Sunny không chắc rằng cậu có thể bay đủ cao để tự cứu mình khỏi con quái vật biển, hay đúng hơn là quái vật sông. Tệ hơn nữa, cậu không có chỗ nào để đáp xuống. Tất cả những gì cậu thấy xung quanh là nước. Cậu tuyệt vọng nhìn vào cái hàm đang tiến đến gần hơn, rồi memory, ký ức mà cậu triệu hồi cuối cùng cũng hiện ra. Đó không phải là Sin of Solace, tội lỗi của sự an ủi, cũng không phải là bất kỳ vũ khí nào khác. Thay vào đó, đó là một chiếc kim dài, hẹp, được rèn từ kim loại đen với một sợi dây vàng cuốn quanh một đầu của nó. The Heavenly Burden, gánh nặng thiên đàng. Không chút do dự, Sunny cắm chiếc kim vào cẳng tay của mình, nhăn mặt, và ngay lập tức đưa tất cả shadow của cậu quấn quanh nó. Ngay lập tức, tốc độ bay lên của cậu tăng lên đáng kể. Heavenly Burden không cho phép người sở hữu bay, nhưng nó có thể làm những thứ bị xuyên qua bay lên trời. Thông thường, tốc độ bay lên không lớn, nhưng với sự hỗ trợ từ năm Shadow, mọi chuyện thay đổi. Cái hàm của Leviathan xanh lơ, vốn đang tiến đến gần Sunny với tốc độ đáng sợ, bắt đầu tụt lại phía sau. Cậu đang bay lên, không trung nhanh hơn, so với tốc độ con quái vật đang trồi lên khỏi mặt nước. Bề mặt của Great River đã trở nên khá xa. Chết tiệt, sao tự nhiên mình lại thấy giống khinh khí cầu thế này? Sau vài phút, bộ hàm khổng lồ đóng sập một lần nữa, và Levi Hatchin dừng lại, ngước lên với ánh mắt điên cuồng, đói khát cháy rực, trong đôi mắt to lớn phi nhân tính. Khoảng 50 mét thân dài của nó đã trồi lên khỏi Great River, trông như một tòa tháp lấp lánh, vảy xanh lơ, những dòng nước chảy từ lưng nó xuống. Trên những gai cong nhô ra như các lưỡi kiếm khổng lồ, còn quái vật biển khổng lồ thật tráng lệ, hoặc ít nhất là nó sẽ tráng lệ, nếu không vì những dấu hiệu rõ ràng của sự mục rữa và tha hóa đang tàn phá cơ thể đồ sộ của nó. Đôi mắt từng có màu vàng, giờ đây mờ đục và lờ mờ, với các đường mù đỏ sậm lan rộng từ đó về phía mõm dài. Những chiếc vảy xanh lơ phủ đầy sẹo, một số thậm chí đã bong chóc, để lộ phần thịt khô trắng bệch bên trong. Các mảnh thịt thối rữa bị mắc giữa những chiếc răng tối đen. Con rắn cổ xưa nhìn chằm chằm vào Sunny, và Sunny cũng nhìn lại. Đây, không ổn rồi, Leviathan lớn, đến mức có thể là một Titan. Thực ra thì, các sinh vật biển thường lớn hơn các sinh vật trên cạn. Nhưng nếu thực sự là Titan, Sunny sẽ gặp rắc rối lớn, vì Titans có đủ mọi cách để giết chết kẻ như cậu từ xa, dùng mình. Cậu tập trung và nhìn xuyên qua lớp vảy xanh lơ. Cậu cần phải hiểu sinh vật này thuộc rank và class nào. Những gì Sunny thấy khiến cậu bàng hoàng và ghê sợ. Bóng tối, chỉ là bóng tối ghê tởm, với chỉ một nút thắt rõ rệt là nguồn gốc cho nó. Miệng cậu đột nhiên khô khốc. Một great beast, dã thú vĩ đại, vẫn đang bay lên trời nhờ Heavenly Burden. Sunny bật cười nghẹn, đúng là không ngờ đến. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ vui mừng khi nhìn thấy một Great Beast, nhưng giờ cậu lại vui mừng thật. Một Great Beast là một sinh vật kinh hoàng với sức mạnh hủy diệt không thể tả xiết, nhưng về bản chất, nó vẫn là một Beast, dã thú, và dã thú thường không sở hữu các năng lực siêu nhiên. Vậy nên, dù Azure Serpent rõ ràng là một kẻ địch hoàn toàn nguy hiểm với Sunny, gặp nó vẫn tốt hơn nhiều so với gặp một Titan, một Terror, Kinh Hoàng, một Tyran, Bạo Chúa, hoặc thậm chí là một Devil, Quỷ Dữ, có rank thấp hơn, vì sinh vật này không thể làm gì được Sunny khi cậu ở trên không. À, nhưng vẫn còn một vấn đề. Buộc mình phải quay đi khỏi con quái vật khổng lồ. Sunny quan sát không gian rộng lớn của Great River, Great Beast, dã thú vĩ đại, khổng lồ, càng lúc càng nhỏ lại, khi Sunny bay cao hơn lên bầu trời, gió rít lên quanh cậu. Và dần dần, cậu cảm thấy lo lắng về thời gian cần thiết, để mình có thể hạ xuống trở lại, cảnh vật đẹp đến choáng ngợp, nhưng ngay cả từ vị trí cao như thế. Sunny cũng không thấy bất cứ mảnh đất nào, không có đảo, không có lục địa, cũng chẳng có con tàu nào, thậm chí không có mảnh ván trôi nổi nào khác. Cậu thở dài, đúng là một tình cảnh kỳ lạ, thích cảnh đẹp không? Sunny giật mình và ngửa cổ lên, nhìn Sin of Solace, tội lỗi của sự an ủi, ảo ảnh giống hệt. Cậu đang bình thản, đứng giữa không trung. Nhìn xuống hắn, gió đùa nghịch, với mái tóc đen dài của bóng hình đó. Sunny nhíu mày, mình, thực sự, cần cắt tóc thôi. Giờ ngươi lại lờ tài bị sao, đúng là vô ơn. Sunny nhìn chằm chằm vào bóng hình với ánh mắt sắc lạnh, rồi hỏi, sao ngươi làm được thế? Sao ngươi không rơi xuống? Một nụ cười gian, ác hiện, trên khuôn mặt của linh hồn, bị nguyền rủa. Vì không giống ngươi, ta không bị đè, nặng bởi tội lỗi. Sunny cười khẩy, đồ khốn, tên của ngươi rõ ràng là như thế, mà cả hai im lặng trong vài giây, đủ lâu để Sunny cảm nhận rõ ràng rằng mình đã phát đi đến thế nào. Sau một lúc, Sin of Solace chỉ tay xuống dưới, sao phải kháng cự làm gì? Để ta gợi ý nhé, cứ nhảy vào miệng con quái vật đó đi. Ngươi chưa nghe đến mấy chuyện về người du hành trong bộ sinh vật biển à? Với may mắn của ngươi, chắc chắn nó sẽ đưa ngươi đến đâu đó vui vẻ thôi. Sunny nhìn chằm chằm vào gương mặt xứ của ảo ảnh. Nếu ta chết, ngươi cũng chết theo, biết không? Sin of Solace cười danh mãnh. Có lẽ ta còn muốn chết hơn là ở lại với ngươi. Ngươi đã bao giờ nghĩ đến điều đó chưa? Sunny nghiến răng, rồi quay đi. Hắn không có thật, chỉ là một phần trong tâm trí mình thôi. Nhưng từ bao giờ mình lại phiền phức đến thế này? Thở dài, cậu triệu hồi Darkwing, cánh tối, ngay lập tức. Một chiếc áo choàng mờ ảo xuất hiện trên lưng cậu và biến thành một làn sương mờ. Những shadow chuyển động, rời khỏi Heavenly Burden, gánh nặng thiên đàng, để bao phủ nó trong bóng tối, rực rỡ trong ánh sáng của bảy mặt trời. Sunny bay theo dòng chảy của Great River, lướt đi trong không trung. Phía bên phải cậu, thế giới phủ trong sắc tím nhạt của ánh bình minh. Phía bên trái, mặt nước tựa như biển máu đang bốc cháy dưới ánh hoàng hôn đỏ rực. Xung quanh cậu, bầu trời xanh nhất hòa cùng ánh sáng rực rỡ của ban ngày. Sin of Solace vẫn bình thản bước trên bầu trời, theo sát Sunny, tay cậu đan sau lưng. Phải có một thứ gì đó trong ác mộng này, không thể chỉ toàn là nước được. Sunny khá chắc rằng, ở đâu đó, hẳn phải có một nơi cậu có thể đáp xuống, nếu không thì thử thách này quá vô lý. Bất kỳ ai không có memories, ký ức, như Essence Pearl, ngọc tinh chất, hay Nimble Catch, lời bắt thần tốc, sẽ coi như bị kết án tử. Spell, câu thần chú, không phải là một kẻ hành quyết. Dĩ nhiên, với may mắn của cậu, có thể cậu đã bị đẩy đến một nơi cách xa hàng ngàn cây số so với mảnh đất gần nhất. Đây, chẳng phải lần đầu Sunny gặp vận xui tồi tệ đến thế, chỉ có một cách để tìm hiểu. À, thực ra, có vài cách, cậu có thể thử sống sót qua. Where is my eye? Đầu là mắt ta, lần thứ ba, và cậu sẽ thử, nếu không còn lựa chọn nào khác, con quái vật khổng lồ phía dưới, vẫn theo sát Sunny, hai mắt mù mờ của nó, dõi theo từng động tác của cậu, rồi đột ngột lặn xuống, tuy nhiên, bóng đen của nó vẫn di chuyển phía dưới mạch nước, chậm chậm theo, sát cậu, Sunny nhăn mặt, không chịu bỏ cuộc sao, phải chăng kiếp, trước cậu đã mạo phạm tổ tiên con quái vật này. Thời gian chậm chạp trôi qua, con mãng xà biển vẫn kiên trì theo đuổi Sunny, đôi lúc ngoi đầu khỏi mặt nước để liếc nhìn cậu bằng ánh mắt băng lãnh. Đến một lúc, Sunny rút cây kim đen ra khỏi cánh tay và để mình lơ lửng hạ xuống một lát. Dưới dòng sông này có một Great Beast, và nếu dưới này có một, Trên trời cũng có thể có một điều cuối cùng Sunny muốn là gặp phải một con quái bay. Nhưng nếu điều đó xảy ra, cậu ít nhất cũng muốn có cơ hội lao xuống nước và thử vận may dưới đáy sông. Biết đâu hai con quái vật lại lao vào đánh nhau. Đó là lý do tại sao cậu không dám bay quá cao khỏi mặt nước hay xuống quá thấp. Sunny căng thẳng, trầm ngâm và đôi chút ngán ngẩm. Không đùa chứ, đây là tình huống quái quỷ gì vậy? Giờ cậu đã biến thành kim khí cầu. Bay một lúc, cậu lại nhân mặt rồi cắm cây kim đen vào cánh tay. Cứ thế, cậu bay lên rồi lại lơ lửng. Greatbeast vẫn kiên trì bám theo, luôn giữ đúng khoảng cách ngay dưới Sunny. Thời gian chậm trôi qua, lúc thì cậu bay lên, lúc lại hạ xuống. Heavenly Burden không ngừng đâm vào da cậu, nhưng rồi các vết thương cũng nhanh chóng lành. Nhiều đặc điểm Living Stone, đá sống của chiếc shell, vỏ giáp Panther. Sunny chuyển từ tức giận rồi thành chán nản. Cuối cùng, cậu thậm chí còn bắt đầu thích cảm giác bay lơ lửng giữa thế giới đẹp đẽ này. Một nụ cười nhỏ hiện lên trên khuôn mặt cậu. Dưới mặt nước là một con quái vật đang kiên nhẫn chờ nuốt cậu. Nhưng kỳ lạ thay, Sunny lại cảm thấy yên bình. Bao nhiêu người ngoài kia từng mơ được bay. Có khi mình phát điên, rồi cũng nên. Ít nhất thì Sin of Solace cũng giữ im lặng. Bảy mặt trời chậm chậm trôi trên bầu trời. Cuối cùng, bình minh phía bên phải dần tan, nhường chỗ cho màn đêm. Mặt trời thứ bảy nhô lên khỏi mặt nước rồi trườn về phía tây, kéo theo bóng tối tràn ngập. Mặt trời phía bên trái lặn xuống dòng nước đỏ rực và biến mất. Theo sau đó là một mặt trời khác, từng mặt trời một lần lượt biến mất sau chân trời phía tây, và bầu trời dần dần chìm vào bóng tối hoàn toàn, không có mặt trăng, cũng chẳng có vì sao. Tuy nhiên, ngay khi bóng tối tuyệt đối bao trùm thế giới, dòng nước của Great River bắt đầu phát ra ánh sáng nhẹ nhàng, lấp lánh. Sunny nín thở, ngây ngất trước vẻ đẹp kỳ ảo của cảnh tượng tối tăm và lấp lánh này. Cả dòng sông rộng lớn mênh mông dầu, phủ đầy một thứ ánh sáng dịu nhẹ, nhưng vô cùng xinh đẹp. Cứ như thể bảy mặt trời giờ ở đâu đó, thật xa dưới đáy nước, và chỉ còn chút ánh sáng yếu ớt của chúng chiếu xuyên qua khối nước mênh mông để đến được thế giới. Thật đẹp. Sunny nhìn chăm chú vào mặt nước lung linh một lúc lâu, rồi biểu cảm cậu trở nên vô hồn. Nếu có một điểm nào làm giảm vẻ đẹp của cảnh tượng siêu nhiên này, thì đó là cái bóng tối đen dưới mặt nước, đang nhìn chằm chằm cậu với đôi mắt đói, khát và điên dại. Sunny lơ lửng trên bầu trời đen tối, phía dưới là vùng nước sáng, lấp lánh ánh sáng dịu nhẹ, những cơn gió nhẹ nhàng mơn trớn làn da. Không gian yên tĩnh đến lạ lùng. Nếu không phải vì phải liên tục đâm kim vào cánh tay hết lần này đến lần khác, chắc hẳn tình cảnh này sẽ vô cùng thư thái. Dĩ nhiên, cậu cũng không thể quên con thủy xà khổng lồ vẫn kiên nhẫn bám theo phía dưới, đôi mắt đục ngầu nhìn lên bầu trời đêm đen kịt với vẻ đói khát. Cậu cũng phải không ngừng cảnh giác, chẳng thể biết được liệu có thứ gì khác có thể lao đến từ phía trên. Sau một lúc, Sunny thở dài, quá sức mệt mỏi. Cậu bắt đầu cảm thấy nhớ quãng thời gian rơi xuống vực sâu trời. Ít nhất lúc đó, vẫn còn xác con Mimic để ngồi nghỉ. Còn bây giờ, không có nơi nào để Sunny dừng lại. Cậu cứ tiếp tục bay về phía trước. Quanh mình chỉ là không, rung chóng trải. Bên cạnh, kẻ đồng hành của cậu, chẳng ai khác ngoài tội lỗi của sự an ủi, thay thế cho Mordred. Thật khó để quyết định giữa hai tên ai là kẻ khó chịu hơn. Gì cơ, ngươi so sánh ta với hắn sao? Ta cực lực phản đối. Bóng trắng liếc cậu với vẻ khinh bỉ, rồi quay mặt đi. Sunny lại thở dài. Được rồi, ngươi đẹp trai hơn hắn nhiều. Ta xin lỗi, ta đã lỡ lời, xin off sau lây mũi. Rồi cả hai lại tiếp tục di chuyển trong im lặng. Một lúc sau, ánh sáng nhạt từ mặt nước lấp lánh mở dần, trên trời phía đông bắt đầu sáng lên, rồi mặt trời đầu tiên ló dạng phía dưới trong ánh hồng tím mờ ảo. Một ngày mới lại bắt đầu, ánh sáng mềm mại phủ lên dòng sông, vĩ đại từ từ nhạt dần. Và từng mặt trời lần lượt hiện lên từ dưới mặt nước, chẳng bao lâu sau, trên trời phía tây lại chìm trong ánh hoàng hôn đỏ rực, mọi thứ lại ngập tràn ánh sáng ban ngày. Seni nhìn xuống con quái vật khổng lồ bên dưới với vẻ bực bội. Cậu muốn triệu hồi cung chiến của Morgan để bắn tên vào con sa cổ đại kia, dù không chắc tên của mình có thể xuyên qua lớp vảy xanh dày của nó hay không. Nhưng ít nhất cũng khiến nó khó chịu phần nào. Sao cậu lại phải chịu đựng cơn bực bội vô tận này một mình cơ chứ? Tuy nhiên, làm vậy chỉ khiến tiêu hao tinh chất mà không có tác dụng thực sự trong hoàn cảnh chẳng ai biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nghiến răng, Sunny cố gắng tập trung tinh thần và tiếp tục bay trên mặt nước. Thời gian chậm chậm trôi qua, nhưng thực tế cậu cũng không biết chắc liệu đó có đúng là một giờ hay không. Ánh sáng của bảy mặt trời chiếu xuống dòng sông vĩ đại kỳ lạ và không đáng tin cậy để dùng đo thời gian. Cậu chỉ đoán dựa vào trực giác, nhưng cũng có thể mình đã sai. Dù sao thì thời gian vẫn tiếp tục trôi, hoặc là Sunny đang trôi theo thời gian. Những câu hỏi như thế này thật khiến cậu phát điên. Mình thật sự bắt đầu. Bỗng nhiên Sunny khựng lại và nhìn chăm chăm vào một điểm trên dòng sông vĩ đại. Ở đó, cách cậu một đoạn khá xa, xuất hiện một chấm đen trên mặt nước lấp lánh. Tim cậu như ngừng đập, đứt liền. Cậu ngập ngừng trong giây lát, rồi nhìn vào cái bóng dài ẩn mình dưới mặt nước ngay bên dưới. Sau đó, cậu lập tức đổi hướng bay và tăng tốc, hy vọng sẽ đến được chấm đen đó càng sớm càng tốt. Không có gì đảm bảo rằng việc tìm thấy một nơi để hạ cánh sẽ cứu được cậu khỏi con quái vật khổng lồ, nhưng ít nhất cũng có thể giúp cậu nghỉ ngơi. Gió rít bên tai khi Sunny lướt dọc theo dòng chảy của dòng sông vĩ đại, hướng về phía xa xưa hơn trong quá khứ. Dần dần, chấm đen lớn hơn, và cậu có thể thấy rõ hơn một chút hình dáng của nó. Ở phía trước, vẫn còn một quãng đường khá xa, là một hòn đảo tối tăm, hòn đảo không quá lớn, rộng không quá một km, và hoàn toàn là đá đen xù xì và sần sùi, những sườn dốc dựng, đứng với các khe rãnh sâu, và các vết nứt uốn lượn chảy qua mặt đá. Trên mặt đảo có những mảng rêu xanh phủ rộng, và các đỉnh nhô lên, giống như bạc bị xỉ màu, các mép nhấp nhô trông sắc nhọn và lởm chởm. Sunny cảm thấy có một tia hy vọng. Hòn đảo không lớn, nhưng đủ lớn để gây trở ngại cho con quái vật biển. Nếu con quái vật muốn theo Sunny lên mặt đất, nó sẽ phải rời khỏi mặt nước hoàn toàn, và chiến đấu trên đất liền sẽ có lợi cho Sunny hơn nhiều. Có lẽ con rắn cổ đại sẽ không bò lên mặt đất, nhưng ngay cả khi nó có lên đây, hòn đảo cũng không phải môi trường thuận lợi cho nó. Với Sunny, Sen, Nightmare, Anty và năm cái bóng, có lẽ bọn họ sẽ có cơ hội xua đuổi hoặc thậm chí tiêu diệt sinh vật này. Sin of Solace chắc chắn đã mạnh hơn rất nhiều. Dù gì thì, phép chú, sự thật đáng sợ của thanh kiếm ngọc đã hứa hẹn một sức mạnh kinh khủng cho những ai bị nó làm cho điên loạn. Và nhìn vào độ thực tế của hồn ma thanh kiếm, rõ ràng Sunny đã đáp ứng không ít điều kiện của nó. Còn nữa, có lẽ cậu sẽ tìm thấy manh mối nào đó về bản chất của ác mộng trên hòn đảo này. Lúc này đây, điều khiến Sunny khổ sở nhất là thiếu thông tin. Tri thức là nguồn gốc của sức mạnh, vì thế cậu không thể bỏ qua cơ hội này. Hy vọng rằng con rắn giả sẽ không đuổi theo mình lên bờ. Sunny rút thiên châm khỏi tay và bắt đầu từ từ hạ xuống theo hướng của hòn đảo đen tối. Càng đến gần, cậu càng nhìn rõ hơn các sườn dốc của hòn đảo gồ ghề. Phần chân dốc bao quanh bởi lớp bạc xỉn màu, có vô số con hà bám trên bề mặt kim loại xỉn màu. Sóng nước bọt tung trắng xóa mỗi khi vỗ vào lớp kim loại này. Cậu còn thấy nhiều sợi xích khổng lồ trồi lên từ dưới nước và mất hút vào các khe nứt cao hơn trên sườn dốc. Sunny nhíu mày, hòn đảo này thực sự kỳ lạ, nhưng điều đó là hiển nhiên rồi. Tuy nhiên, có một thứ gì đó ở sự kỳ lạ đó khiến cậu cảm thấy bất an. Con thủy xà cổ đại cũng có vẻ đã dè chừng hơn khi bọn họ tiến gần tới gò đá đen kỳ lạ kia. Mắt Sunny đột nhiên híp lại. Lẽ nào, cậu ngập ngừng trong giây lát, rồi thử nhìn xuyên qua bề mặt của hòn đảo. Một khoảnh khắc sau, Sunny chửi thề và vội vã đâm kim thiên châm vào già. Ngay sau đó, cả hòn đảo rung chuyển và nhô lên khi một cái đầu khổng lồ từ từ trồi lên khỏi những con sóng, nhìn chằm chằm vào con thủy xa cổ đại bằng một con mắt to tròn vô cảm. Thứ Sunny nhìn thấy bên dưới lớp đá đen sần sùi chính là một đại dương của sự thối nát tăm tối và hai nút dao nơi sự mục nát lan khắp cơ thể khổng lồ. Sunny nhìn chằm chằm vào cái đầu bò sát khổng lồ, vừa nhô, lên từ dưới mặt nước, những dòng nước tràn xuống từ đó, như những thác nước ầm ầm, và các mảng bạc xỉn màu bọc quanh nó, như một lớp áo giáp anti. Đôi mắt của con quái vật, đục ngầu như hai hồ nước bẩn, còn cái mỏ khổng lồ của nó, trông như đầu bọc thép của một chiến hạm đại dương. Dĩ nhiên, trên đời, không có chiếc tàu nào, trong thế giới thức, có thể so sánh với sức hủy diệt của cái mỏ này. Cái mà Sunny tưởng là một hòn đảo, thực ra lại là lớp mai của một con rùa đen khổng lồ, một con Great Monster, quái vật vĩ đại, thực thụ, cậu đồng, cứng lại, tráng ngợp, trước kích thước khổng lồ của sinh vật, và mình từng nghĩ con xà kia đã là quá lớn rồi. Con thủy xà theo đuôi Sunny quả thực rất to lớn, nó còn lớn hơn cả Titan Goliath, Titan xa ngã, mà Sunny đã giết trong cuộc bao vây Falcon Scott. Tuy nhiên, cơ thể của nó chỉ dài khoảng vài trăm mét. Trong khi đó, con rùa đen này lại dài đến hơn một cây số. Trước mặt nó, con thủy xà trông như một con rắn nhỏ. Và thế, mà có vẻ như nó không hề nao núng. Con thủy xà màu xanh dương đã nhô đầu lên khỏi mặt nước và đang nhìn chằm chằm vào con quái vật vĩ đại trước mặt với đôi mắt đục ngầu đầy điên loạn. Hai sinh vật ác mộng quan sát lẫn nhau. Sandy, trong khi đó, đang rủa thầm số phận của mình. Chết tiệt thật, mình đã hy vọng có thể đặt chân lên thứ gì đó cứng chắc chứ. Thay vì một nơi trú ngụ an toàn, cậu lại tìm thấy một con quái vật, còn khủng khiếp hơn, cả thứ đào trực nuốt chừng mình. Người vẫn có thể đặt chân lên mai rùa, mà, người biết đấy, Sin of Solace, tội lỗi của sự an ủi, nở một nụ cười gian trá. Sunny liếc hắn một cái tối sầm, rồi quay lại nhìn về phía hai con quái vật. Lúc đó, con rùa khổng lồ hạ đầu xuống một chút và phát ra tiếng hóp đe dọa, như tiếng sấm cuồn cuộn. Những dòng nước vẫn chảy xuống từ lớp vảy đen của nó. Và đôi mắt đục ngầu của nó dần bừng lên một ánh sáng bạc nhạt. Rõ ràng là nó không hài lòng chút nào khi một sinh vật ác mộng khác xâm phạm lãnh thổ của nó và đánh thức nó khỏi giấc ngủ. Con thủy xà màu xanh dương nhìn nó chằm chằm thêm một lúc nữa, rồi quay đầu, ném một ánh nhìn cuồng loạn về phía Sunny. Cái lão xà này đang nghĩ gì vậy? Quay đuôi mà chạy đi, đồ điên. Sunny vẫn còn nhớ rất rõ sự dễ dàng mà Carapace Centurions, quái vật bọc giáp, đã tiêu diệt các Carapace Scavengers, kẻ nhặt xác, một quái vật bao giờ cũng mạnh mẽ và nguy hiểm hơn so với một dã thú thông thường, bất kể là cấp bậc nào. Nếu con thủy xà còn chút lý trí nào, hẳn nó sẽ rút lui để tránh làm phật lòng con rùa đen khổng lồ. Điều này là tin tốt cho Sunny. Dù cậu không thể trú ẩn khỏi con quái vật kia trên mày của Great Monster, quái vật vĩ đại, con quái vật vĩ đại này vẫn có thể xua đuổi kẻ đeo bám đáng sợ của mình. Con rùa dường như cũng chưa chú ý đến Sunny nếu mọi chuyện diễn ra thuận lợi. Nhưng, tất nhiên, mọi thứ lại chẳng suôn sẻ, dù nhỏ hơn nhiều so với quái vật vĩ đại phía trước, và rõ ràng là yếu hơn, con thủy xà vẫn để lộ ánh mắt điên loạn. Nó rít lên một tiếng đầy căm phẫn, rồi lao mình xuống nước, bơi về phía con rùa khổng lồ với tốc độ đáng kinh ngạc. Các cái khổng lồ nhu, xe từ lưng của nó rạch tung mặt nước, để lại một vệt bọt trắng cuồn cuộn phía sau. Sunny hơi sững sờ, nó muốn ăn thịt mình đến vậy sao? Con rùa bọc giáp khổng lồ, tuy nhiên, vẫn điềm tĩnh, cách chi khổng lồ của nó chuyển động, đẩy cả thân mình về phía trước với tốc độ đáng ngạc nhiên. Cái mỏ của nó há ra, phát ra một âm thanh khủng khiếp, như tiếng gầm gừ của sấm sét vang vọng, khiến cả thế giới xung quanh rung chuyển. Mặt nước bình lặng của dòng sông vĩ đại, bỗng chốc trở nên hỗn loạn và giận dữ, như thể bị cuốn vào một cơn bão dữ dội. Các xoáy nước khổng lồ hình thành, đủ mạnh để nuốt chửng một con tàu lớn. Sunny suýt bị hất tung khỏi bầu trời bởi sức mạnh ghê gớm của tiếng gầm của con quái vật. À, con thủy xà màu xanh dương và con rùa đen va chạm với nhau bên dưới. Một cột nước khổng lồ bắn lên không trung. Con rùa hùng mạnh hơn và nguy hiểm hơn, nhưng con thủy xà lại nhanh nhẹn hơn. Nó né tránh chiếc mỏ kinh hoàng kia một cách lanh lẹ, rồi há miệng, cố cắm những chiếc nanh vào lớp vảy dày trên cổ đối phương. Tuy nhiên, những chiếc nanh đáng sợ chỉ trượt khỏi lớp bạc xỉn của nó. Sunny nấn ná trong giây lát, choáng ngợp trước sức mạnh tàn bạo của trận chiến giữa hai sinh vật ác mộng vĩ đại. những lực lượng khủng khiếp đang được tung ra bên dưới cậu. Có lẽ, đủ để xóa sổ cả một thủ đô phong thủ ra khỏi bề mặt thế giới. Dùng mình, cậu tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu hai sinh vật như thế này xuất hiện ở TSC, liệu thành phố lớn nhất của nhân loại có thể sống sót qua một thảm họa như vậy? Không, có lẽ là được, nhưng là chỉ vừa đủ. Các Sovereigns, bá chủ, có thể đã bỏ rơi Nam Cực, nhưng hẳn họ sẽ làm điều gì đó nếu ngai vàng của họ bị đe dọa. Bastion và Ravenheart, thành lũy và trái tim quả. Rất quan trọng, đúng, nhưng khu phía Bắc vẫn là trái tim của nhân loại. Ít nhất đó là điều Sunny muốn tin. Mình đang nghĩ cái gì vậy? Nước của dòng sông, vĩ đại, đã nhuốm đỏ vì máu quanh hai con quái vật đang giao tranh. Sunny rất muốn đứng lại và ngắm nhìn con thủy xà bị tiêu diệt. Nhưng cậu không thể bỏ lỡ cơ hội trốn thoát. Nếu cậu thất bại trong việc thoát khỏi hai sinh vật khổng lồ này, bây giờ, cậu có thể sẽ không bao giờ có cơ hội nữa. Quay đi, cậu bay thẳng về phía trước nhanh nhất có thể. Đằng sau, thế giới đang run rẩy và nước thì gào thét khi những con sóng khổng lồ trỗi dậy. Chúa ơi, Sunny nghiến chặt răng, từ chối nhìn lại. Dần dần, âm thanh của trận chiến khủng khiếp lặng đi. Và rồi, cậu không nghe thấy gì nữa. Cậu thở ra một hơi run rẩy. Cái đó, mình biết rằng, các ác mộng bậc ba vô cùng nguy hiểm. Nhưng chẳng phải cái này, hơi quá đáng rồi sao? Chẳng lẽ cậu phải chiến đấu với các sinh vật ác mộng vĩ đại? Chỉ với tư cách là một Ascended, người thăng hoa, thôi sao? Loại logic đảo ngược nào thế này? Đột nhiên, cậu rơi vào trạng thái buồn bã. Sunny thở dài, và nhìn về phía Sin of Solace, tội lỗi của sự an ủi. Người nghĩ sao? Bóng ma của thanh kiếm mỉm cười. Ta nghĩ rằng, ngươi sẽ chết vì đói trước khi tìm thấy đất liền. À, hoặc ngươi có thể thử bắt cá trong sông, rồi bị cá ngược lại. Luôn luôn có sự lựa chọn đấy. Sunny nhăn mặt. Sao mình còn hỏi hắn làm gì? Cậu tiếp tục men theo dòng chảy của dòng sông vĩ đại, bay về phương Bắc, ngược về quá khứ. Cuối cùng, bảy mặt trời lại chìm xuống. Phủ ánh sáng của chúng lên dòng nước, bầu trời tối đen, không một ngôi sao, thế giới im ắng. Sunny nhắm mắt lại mệt mỏi, không thể ngủ, ngủ có thể sẽ khiến mình mất mạng. Cậu nhìn xuống dòng nước lấp lánh bên dưới, rồi chớp mắt vài lần. Cái gì? Quái quỷ gì thế? Làm sao có thể như vậy được? Một cái bóng quen thuộc lại đang ẩn nấp dưới mặt nước bên dưới cậu. Con thủy xà xanh đã quay lại. Xung quanh nó vẫn còn những dấu vết của máu. Nhưng quả thật, con sinh vật chết tiệt kia đã quay trở lại. Vẫn đang chờ đợi để nuốt chửng Sunny. Nó thoát được khỏi con rùa khổng lồ đó sao? Vật lộn với suy nghĩ này, Sunny xoay người lại và nhìn về phía sau. Dĩ nhiên, nơi mà hai sinh vật ác mộng giao chiến đã quá xa để cậu có thể nhìn thấy bất cứ điều gì. Nhưng, cậu đã nhận thấy một điều khác. Đâu đó phía xa, ngược dòng sông, gần như không thể nhìn thấy được. Một tia sáng trắng tinh khiết đang lấp lánh trên dòng nước xanh lục mờ ảo, rất khó để nhận ra. Vì ánh sáng nhạt nhòa của dòng sông vĩ đại và ban đêm, nhưng nó thực sự ở đó. Sunny nín thở trong giây lát. Mình không nên hy vọng quá, đúng không? Cậu chững lại, rồi dừng hẳn. Sin of Solace cũng ngừng lại, nhìn cậu với vẻ lãnh đạm. Dù sao, mình vẫn phải chắc chắn. Sunny xoa mặt, liếc nhìn con thủy xà xanh thêm lần nữa, rồi lại bay ngược về phía ánh sáng trắng ấy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.